Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433. Chương 433. Đường Tuyết Kiến. Tự nhiên nhớ mang máng, mà Tôn Trọng Lâu tu luyện ma công rất thần kỳ, có thể tới hướng ngang dọc lục giới, lục giới bên trong, tới lui tự nhiên, liền xem như thần giới, cũng có thể nhẹ nhõm đi hướng. Mà Tôn Trọng Lâu trừ nắm giữ lực lượng cường đại, còn có thể vặn vẹo thời không. Lúc trước mà Tôn Trọng Lâu chính là cảm ứng được thần giới có cường giả, thì xé rách không gian, tiến về thần giới cùng Phi Bồng đại chiến. Ngươi muốn đi thần giới? Mà Tôn Trọng Lâu hỏi. Tự nhiên gật gật đầu, nói, ngươi có biện pháp nào sao? Mà Tôn Trọng Lâu chậm rãi lắc đầu, nói ra, nếu như là trước kia, ta ngược lại là có thể tùy tiện trợ giúp ngươi đi hướng thần giới. Bất quá bây giờ thần ma hai giới thông đạo phong ấn tăng cường, nếu như là mạnh mẽ xông tới lời nói, sẽ phải chịu không gian chi lực phản phệ. Loại lực lượng kia cực kỳ đáng sợ, liền xem như ngươi chúng ta một cái sơ sẩy, cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Nghe đến Ma Tôn Trọng Lâu nói như vậy, tự nhiên nội tâm có chút thất vọng, nói ra, nếu là dạng này, cái kia coi như ngươi muốn đi thần giới làm cái gì? Ma tộc Trọng Lâu hỏi. Đi lấy một chút thiên trì thánh thủy, tự nhiên nói ra. Ngươi muốn thiên trì nước làm gì? Thứ này mặc dù tụ thiên địa linh khí hội tụ mà thành, phàm nhân uống một chút liền có thể sống lâu mấy trăm năm, nhưng là lấy ngươi chúng ta tu vi, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mà Tôn Trọng Lâu nói ra, lấy hai người tu vi tới nói, cơ hồ là không già không chết. Mà Tôn Trọng Lâu không nghĩ ra, tự nhiên muốn thứ này làm gì? Dĩ nhiên là có tác dụng chỗ, tự nhiên nói, như vậy đi, nếu như thông đạo phong ấn yếu bớt, ta có thể lên thần giới mang cho ngươi đến một chút. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Mà Tôn Trọng Lâu nhìn lấy tự nhiên nói ra. Yêu cầu gì? Tự nhiên hỏi. Cũng là bồi ta thống thống khoai khoai đánh nhau một trận. Mà Tôn Trọng Lâu nói. Tốt, một lời đã định. Mà Tôn Trọng Lâu nhìn lấy tự nhiên nói, đây là giữa chúng ta quân tử ước định. Thoại âm rơi xuống, hắn liền hóa thành một cái cự hình loài chim dữ, hai cánh một trận, xé rách không gian, hóa thành một vệt huyết sắc, trong nháy mắt biến mất tại tự nhiên trước mặt. Đã có Ma Tôn Trọng Lâu giúp đỡ được đến thiên trì thánh thủy, ta liền đi thu thập ngũ linh châu. Tự nhiên sau khi nói xong, thân hình nhảy lên, ngự kiếm phi hành, xé rách ma giới cùng nhân gian giới giới bích, rời đi ma giới. Viên thứ nhất linh châu là thổ linh châu, tại An Bình thôn bên cạnh gốc cây lâm. Tự nhiên mặc dù đối với vị diện này nội dung cốt truyện tương đối quen thuộc, có thể nói là như lòng bàn tay, nhưng là vị diện này rất lớn, bao la không gì sánh được. Tự nhiên đối hoàn cảnh địa lý lại không phải quá dài, chỉ có thể hỏi thăm dân chúng bình thường. Thế nhưng là hỏi thăm tốt nhiều dân chúng, cũng không biết An Bình thôn cái này địa danh. Cái này khiến tự nhiên có chút im lặng. Tính toán, dù sao tại vị diện đợi một năm, mới tương đương với hiện thực thế giới một ngày thời gian. Chính mình cũng không cần quá gấp, tự nhiên suy nghĩ một chút, có chút thoải mái cười cười. Cuối cùng, tự nhiên hướng Du Châu thành địa phương bay đi, lấy tốc độ nhanh nhất phi hành, vẻn vẹn 2 đến 3 giờ thời gian, liền đi đến Du Châu thành. Phía dưới chính là Du Châu thành, tự nhiên nhìn đến phía dưới một tòa thành trì. Linh giác triển khai, cách đó không xa chính là Thục Sơn. Chỗ lấy xác định nơi này là Du Châu thành, bởi vì Thục Sơn ngay tại cách đó không xa, mà Du Châu thành chính là Thục Sơn chung quanh phồn hoa nhất một tòa thành trì. Người nhẹ nhàng hạ xuống tại Du Châu ở ngoại ô, tự nhiên hướng Du Châu thành đi vào, rất nhanh liền tiến vào phồn hoa trong thành. Tuy nhiên tu tiên giả có thể thu nạp linh khí bảo trì thân thể tràn đầy. Bình thường sẽ không đói, nhưng tự nhiên buổi tối hôm qua tăng thêm hôm nay, cùng Ma Tôn Trọng Lâu đại chiến hai trận, tại tăng thêm thời gian dài phi hành, thân thể có chút đói. Theo liền đi tới một cái diện than, tự nhiên điểm một tô mì. Cô nương, ngươi nhìn ta chằm chằm thật lâu, chẳng lẽ ngươi không biết rõ thời gian dài nhìn chằm chằm một người ăn đồ ăn là một loại cực kỳ không lễ phép hành động sao? Ăn mì ăn vào một nửa, tự nhiên ngẩng đầu nói ra. Tự nhiên đối diện đứng đấy một người mặc màu đỏ áo khoác, màu tím nhạt váy dài nữ tử. Nữ tử một đầu tịnh lệ mái tóc, mặc dù có chút bẩn thỉu, nhưng khó nén cái kia tinh xảo khuôn mặt. Giờ phút này nàng ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm Tự Nhiên. Cũng có thể nói là nhìn chằm chằm Tự Nhiên trên mặt bàn chén kia mặt. Từ khi Tự Nhiên ngồi xuống ăn mì một khắc này, thì nhìn chằm chằm Tự Nhiên. Tuy nhiên bị một nữ tử lâu dài nhìn chăm chú ăn đồ ăn, Tự Nhiên có chút chịu không được. Thử nghĩ một hồi, tại ngươi ăn cơm thời điểm, có người trực câu câu nhìn chăm chú lên ngươi, ngươi có thể sắc mặt thản nhiên ăn đồ ăn à? Dù sao Tự Nhiên làm không được. Thật xin lỗi, nữ tử vội vàng nói, sau đó cúi thấp đầu. Ùng ục ục, đúng lúc này cái bụng gọi tiếng vang lên tới. Ai? Cái này người cũng là Đường gia đại tiểu thư Đường Tuyết Kiến, Đường bảo chủ cháu gái. Thật đáng thương a, ai nói không phải đây. Từ khi Đường bảo chủ sau khi qua đời, nàng liền bị đuổi ra đường phủ, lưu lạc đầu đường. Ai, nghiệp chướng a, nghe nói Đường Tuyết Kiến cũng không phải là Đường bảo chủ cháu gái ruột, cho nên mới bị đuổi ra đường gia bảo. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Không muốn nghị luận chuyện này, ngươi muốn chết sao? Tự Nhiên thấy chung quanh có người đối nữ tử chỉ trò, hơi động một chút, linh giác tản ra, thì nghe lén đến người chung quanh trò chuyện. Đường Tuyết Kiến, Tự Nhiên ánh mắt khẽ híp một cái, chằm chằm lấy nữ tử trước mắt quan sát tỉ mỉ. Đối phương tuy nhiên có chút chật vật, mà lại trên mặt cũng có bụi đất, nhưng là khuôn mặt lại cực kỳ trắng nõn, tinh tế tỉ mỉ, mà lại ánh mắt thanh tịnh trong suốt, sáng ngời có thần, là một cái hiếm có mỹ nữ. Tại nguyên phim bên trong, Đường Tuyết Kiến tại Đường Khôn sau khi qua đời, liền bị đuổi ra đường gia bảo. Cô nương, nếu như không ghét bỏ lời nói, ngồi xuống cùng một chỗ ăn mì đi. Tự Nhiên mỉm cười nói, đối Đường Tuyết Kiến phát ra mời. Chủ quán, thêm một chén nữa mặt, đón đến. Tự Nhiên nói ra, có ngay, chủ quán đáp. Bất quá, Đường Tuyết Kiến cũng không đến. Dù sao nàng cũng không nhận ra Tự Nhiên, mà lại xã hội hiểm ác, nàng có thể sẽ không tin tưởng người xa lạ, tùy tiện ăn người xa lạ đồ vật. Thế nhưng là, cái bụng thật đói a. Đường Tuyết Kiến phiền muộn sờ sờ cái bụng. Cô nương, yên tâm đi, ta không có ác ý. Tự Nhiên gặp Đường Tuyết Kiến bất động, tiếp tục mỉm cười nói. Đường Tuyết Kiến vẫn không có chuyển chân. Khách quan, người mì, cái này thời điểm. Chủ quán đem một chén nóng hôi hổi mặt, để lên bàn. Cô nương, người không đói bụng sao? Bụng của người thế nhưng là kháng nghị đâu. Tự Nhiên mỉm cười nói, bởi vì Đường Tuyết Kiến cái bụng thật kêu lên, đáng giận. Nghe đến Tự Nhiên như thế ngay thẳng lời nói, Đường Tuyết Kiến mỹ lệ trong hai con ngươi lộ ra một tia xấu hổ thần sắc. Gâu gâu gâu, cái này thời điểm, một con chó chạy đến Tự Nhiên dưới chân, rưng rưng kêu. Đã cô nương không ăn mặt lời nói, như vậy ta cũng chỉ phải lãng phí nuôi chó. Tự Nhiên một bên nói, một bên làm bộ muốn đem trên bàn đến cho mặt đất chó ăn. Không muốn, Đường Tuyết Kiến vội vàng kêu một tiếng. Đường Tuyết Kiến nói xong thì hứng thú bừng bừng chạy đến Tự Nhiên trước mặt nói ra, cho bản nữ hiệp để xuống. Gặp Tự Nhiên mỉm cười nhìn lấy nàng, Đường Tuyết Kiến gương mặt nóng lên, đỉnh đỉnh thân thể,